99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2083, chương 2068, quá đáng ghét. Thế mà đánh lão bà. Thẩm Chi Liệt lại bị nàng ngụy biện cho thuyết phục, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác là lạ. Theo sau, nói: "Chờ ta a." Thẩm Mạn Đình chiếu cố hài tử ăn cơm tắm rửa, thật vất vả đem hài tử cho dỗ ngủ lấy, chính mình mới đi rửa mặt. Đi ra thời điểm đã là hơn 8 giờ. Thẩm Lạc An vẫn chưa trở về. Thẩm Mạn Đình có chút nhàm chán, đem buổi chiều Diệp Thiến Thiến đưa cho chính mình đồ vật đem ra. Đây là một cái hộp nhỏ, viên viên, bên trong chứa một cái CD. Đĩa CD là hai mặt trống trơn, hình vẽ gì đều không có. Dựa theo buổi chiều Diệp Thiến Thiến dạy mình biện pháp, trước tiên đem cửa cho khóa, tiếp lấy đem trong phòng máy tính khởi động máy. Ngay sau đó, liền đem đĩa CD bỏ vào, ngón tay tại chạm đến trên bảng sờ mấy lần, dùng con chuột điểm đi vào về sau, liền đi ra một cái hình ảnh, một cái nam nhân uống say say say bộ dáng, mặc trên người Âu phục lảo đảo về đến nhà. Rất nhanh có cái thoạt nhìn ăn mặc rất bảo thủ nữ nhân mở cửa, bắt hắn cho ôm tiến vào, nói là kỳ kỳ oa oa ngôn ngữ. Thẩm Mạn Đình căn bản nghe không hiểu. Nhìn một lúc lâu, Thẩm Mạn Đình cuối cùng là xem hiểu. Đại khái chính là trượng phu uống say. Về đến nhà, thê tử đi bưng chậu nước đến, vắt khô khăn mặt cho trượng phu lau mặt xoa tay. Còn đem trượng phu Âu phục cởi xuống. Sau đó liền cởi giày. Thẩm Mạn Đình âm thầm ghi xuống. Nghĩ thầm, lần tiếp theo lão công nếu là uống say trở về, nàng cũng như vậy chiếu cố hắn. Chỉ bất quá trong tivi trượng phu là ngủ ở trên ghế salon. Đến lúc đó, nàng liền trực tiếp đem lão công cho khiêng đến trên giường lớn đến. Chỉ là, nhìn xuống đi, liền có chút không đúng vị. Thê tử bắt đầu khóc. Khóc khóc, lão công giống như không kiên nhẫn bộ dáng. Đá thê tử một lần. Thẩm Mạn Đình trông thấy, cảm thấy có chút tức giận. Quá đáng ghét, thế mà đánh lão bà. Thế nhưng là, ngay sau đó xuống tới, đã nhìn thấy cái kia thê tử đứng lên đi thôi. Đi được tốt, Thẩm Mạn Đình tức giận. Tiếp theo, cho thê tử vỗ tay lớn tiếng khen hay. Có thể tiếp nhận lấy. Trượng phu trên mặt tựa hồ từng có hối hận. Đứng dậy đến, lảo đảo đi theo thê tử đi trở lại trong phòng. Về đến phòng, thê tử ngồi ở trên giường khóc đến rất thương tâm. Trông thấy trượng phu tiến đến, ngừng tiếng khóc. Không dám động, cái kia trượng phu tiến lên, nắm được thê tử cái cằm, liền hôn một cái đi. Thẩm Mạn Đình mở to hai mắt, khó mà tin được tự xem đến, vừa mới không phải tại cãi nhau sao? Càng khó có thể hơn tin tưởng là, nữ nhân vậy mà cũng không kháng cự, ôm lấy nam nhân, hai người hôn thêm vài phút đồng hồ, liền bắt đầu cởi quần áo. Thẩm Mạn Đình vậy mà thấy vậy có chút hưng phấn. Ôm lấy hai chân ngồi ở trên giường say sưa ngon lành nhìn xem. Rất nhanh, trượng phu áo liền bị cởi bỏ. Thê tử chỉ còn lại có một kiện màu trắng bra. Trượng phu đẩy cao bra, liền cắn nàng. Thẩm Mạn Đình vô ý thức bưng kín bản thân tiểu ngực ngực. Một lần liền nghĩ tới buổi sáng Thẩm Lạc An đối với mình thời điểm. Tiếp theo, liền nghe được nữ nhân trong miệng truyền ra mập mờ thanh âm. Thẩm Mạn Đình che miệng lại, gương mặt có chút đỏ lên. Vậy mà cùng với nàng buổi sáng thời điểm, là một dạng cảm giác. Thân thể có chút khó chịu. Thẩm Mạn Đình nhìn xem, cảm giác càng ngày càng không thoải mái. Xem tivi bên trong hình ảnh càng ngày càng kịch liệt. Thê tử bàn tay sờ lên trượng phu đi tiểu địa phương. Thật lớn, cùng tiểu Việt Nhi một chút cũng không một dạng. Thẩm Mạn Đình lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Buổi sáng nàng đâm đến mấy lần chỗ đó. Không phải liền là nơi này sao? Thiên đâu? Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên ý thức được. Nhiệt độ từ đỏ mặt đến bên tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.